Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 52, góc truyện audio.com. Chấm, lưu ý, hát, bảo bối. Gọi tên anh, liệt liếm lấy vành tai cô. Nhẹ nhàng dụ dỗ, bàn tay không ngừng vuốt ve phía bên ngoài miệng huyệt phấn nộn. Liệt, toàn thân tiểu Mỹ liền trở lên mềm nhũn. Tựa vào trong lòng ngực của anh giống như con mèo nhỏ rên khẽ. Người đàn ông lộ ra tươi cười. Hung hăng cắn nuốt lấy đôi môi mềm mại của cô. Thắt lưng khẽ dùng lực. Côn TST thô to liền tiến vào trong cơ thể cô. Khi đầu đụng tới tị miệng tử cung đem miệng huyệt ẩm ướt bành trướng rộng ra. Sau đó lại mãnh liệt đâm vào. Thật thoải mái. Quá sâu. Tư thế ngồi dang rộng hai chân dễ dàng để cho người đàn ông ra vào. Toàn thân tiểu Mỹ co rút dữ dội. Bàn tay nhỏ bé gắt gao giữ chặt lấy thắt lưng của người đàn ông. Muốn chống đỡ thân mình không để nam căn tiến vào quá sâu. Người đàn ông lại cố ý tăng thêm lực đạo ra vào ghì chặt lấy hông của cô đem cô nâng lên. Ra vào theo tư thế đứng. Cả người khom về phía trước hai tay chống đỡ lên vách tường. Tư thế đứng thẳng khiến cho tiểu huyệt càng chặt hơn. Thịt huyệt mút chặt lấy côn TST. Người đàn giống lên một tiếng đầy thỏa mãn. Cắn thật chặt, nói xong liền vỗ xuống mông cô một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Mỹ cau lại. Giận dỗi kẹp chặt hai chân. Muốn đem côn TST làm đau. Thật tốt mà trả thù người đàn ông đã đánh mông của cô. Liệt tê thanh hút không khí. Tiểu lãng huyệt dâm đãng này muốn đàn ông làm nó đúng không? Côn TST đỏ hồng nhanh chóng rút ra. Gân xanh nổi lên trên thân con quái vật dữ tợn. Tiểu huyệt của cô gái ướt đẫm dính đầy tinh dịch trắng đục. Cô hé miệng nhỏ thở gấp vừa định nói lại bị người đàn ông mãnh liệt đâm vào khiến cho cô lạc giọng rên rỉ. Người đàn ông ở phía sau cô ra sức làm. Tiểu huyệt không ngừng bị chiêu cắm khiến cho toàn bộ miệng huyệt nóng đỏ. Ra vào mấy chục cái, miệng huyệt non nớt liền bị côn TST thô to sáp tới chảy ra thủy dịch giàn rùa. Liên tục co rút, thật lớn, cô nâng mông, nghênh hợp người đàn ông chiêu cắm. Bảo bối, tiểu dâm huyệt của em bị côn TST của anh làm cho kêu phốc phốc đây này. Cái miệng phía sau của em cũng muốn phải không? Ngón tay thon dài của người đàn ông bịt kín lấy tiểu cúc huyệt nhẹ nhàng xoa nắn toàn bộ nếp uốn phấn hồng. Tiểu cúc huyệt liền dính không ít thủy dịch, ngón tay ướt át thô to chậm rãi đi vào. Không cần. Lời nói dâm tục cùng cảm giác đột nhiên bị ngón tay sáp khiến cho tiểu Mỹ hơi run run một chút. Tiểu huyệt theo đó tràn ra mật dịch. Muốn đi đi, người đàn ông rút côn TST ra khỏi tiểu huyệt. Để ở trước cặp mông trắng hồng, mạnh mẽ đẩy một cái sáp nhập vào bên trong. Mông truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho cô cao giọng rên rỉ. Từng ngón tay chống đỡ trên vách tường liền trở lên trắng bệch. Người đàn ông bắt đầu chậm rãi luật động, bàn tay đem cô kéo tới trước những người khác, cánh tay trái chống đỡ nâng chân trái của cô lên cao. Đem nam căn đã nghẹn tới dữ tợn liên tục đâm vào sâu bên trong. Tiểu Mỹ mở to mắt luống cuống nhìn, một cước liền bị người đàn ông nâng lên, một cước mũi chân liền đứng thẳng. Căn bản vô pháp gắng sức, thân thể vô lực hoàn toàn dựa vào người đàn mặc cho anh xâm chiếm. Trên cổ tiểu Mỹ hiện lên từng dấu hôn đỏ hồng, tuy rằng tư thế này sẽ làm cho cô thực thoải mái. Nhưng mà cô không thích bởi vì căn bản cô không có cách nào đứng thẳng. Chỉ có thể bị côn TST ra vào từ phía dưới. Bị động tiếp thu, ngay cả khả năng muốn trốn cũng không có. Liên hôn cô một chút. Sau đó thắt lưng khẽ động đem côn TST tiến vào rút ra. Như sắp đạt tới cực hạn, nhà hai người đàn ông phối hợp kẹp chặt lấy thân thể mềm mại của cô gái. Hạ thể giống như motor mãnh hướng về phía trước, đem cô gái làm cho sung sướng đến ai ai gọi bậy. Thanh âm nức nở, hạ thể của cả ba người liên tục chạm tinh dịch không ngừng trào ra. Tiểu Mỹ ôm chặt lấy liên tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh thừa nhận hai cây côn TST đem miệng huyệt làm cho trướng căng. Cách trương,